Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1232, xà nữ. Nếu như nói chỉ cần Vô Nhai Môn cùng Vô Nhai Sơn địa danh trùng hợp cũng cho qua. Then chốt tên lão xà cũng giống như nhau, thêm vào địa đồ liền chỉ hướng ở đây, nói đều là trùng hợp, cái kia cũng quá mức. Lẽ nào Huyễn Trần Tuyết để chính mình tìm người chính là cái này lão xà? Tông môn địa bàn bị cướp, đệ tử giả đám Vạn Thần Lĩnh đem lão xà tông môn cho gồm thâu, hắn còn chạy đi làm việc vặt, này cũng thái cực thưởng thức đi. Như thế nào, ta nên nói có thể tất cả nói, lại nói ngươi cùng lão xà quan hệ gì a? Thiếu nữ chuyển động một đôi linh động con ngươi, một bên dò xét tính hỏi, một vừa quan sát Dịch Vân vẻ mặt, tựa hồ muốn chia phân rõ Dịch Vân có thể hay không nói dối như thế. Là một người bạn để cho ta tới tìm lão xà. Dịch Vân như nói thật, hắn cũng không có cần thiết giấu giếm. Thiếu nữ đi qua cẩn thận xác định, cảm giác Dịch Vân không có nói dối. Liền nàng rốt cục thở phào nhẹ nhõm nói rằng, làm ta sợ muốn chết. Nguyên lai đều là người một nhà a, ta chính là Vô Nhai Môn a. Nói đến, ta là lão xà đệ tử cuối cùng đây. Ha ha, đều là người một nhà, người một nhà. Thiếu nữ đang khi nói chuyện, lẫm lẫm liệt liệt vỗ một cái Dịch Vân bả vai. Thế nhưng chụp xong sau, nhìn thấy Dịch Vân sắc mặt không quen, nét cười của nàng nhất thời cứng ở trên mặt. Có chút lúng túng xoa xoa đôi bàn tay. Gì đó, ngươi có thể hay không? Trước tiên thả ta xuống. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân đem thiếu nữ để xuống. Theo miệng hỏi, ngươi thực sự là lão xà đệ tử? Vâng, đúng đấy, bằng không ta làm sao dưỡng xà đây? Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nghe xong thiếu nữ trả lời, Dịch Vân cảm giác trong lòng có thật nhiều thảo nê mã lao nhanh qua. Cái kia lão xà, cũng là dưỡng xà. Ây, đây cũng không phải. Thiếu nữ nhún vai một cái. Bất quá hắn dùng đồ vật, vẫn có một ít trang sức xà văn. Tỉ như hắn dùng mở miệng hai tay kiếm, mặt trên liền văn khắc hai cái rắn ngóc đầu lên đây. Được rồi, chấm ngoặc kép. Dịch Vân bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn trên dưới quan sát thiếu nữ một chút. Tuy rằng cái tên này có chút thủ đoạn đặc thù, nhưng là so với Dịch Vân trong lòng đại tông môn thiên tài, nhưng thì kém rất nhiều. Lão xà đệ tử cuối cùng liền tài nghệ này sao? Hơn nữa vừa gặp người này thời điểm, nàng còn rất quỷ quái, nhưng là bị chính mình đánh bại sau, nàng liền cốt khí hoàn toàn không có, thậm chí xem ra có chút ngu, phỏng chừng cũng chính là đánh cướp thời điểm ngụy trang đến mức hung một chút. Phát hiện đánh không lại liền lộ ra nguyên hình đi. Ngươi tại sao không đi Vạn Thần Lĩnh? Bởi vì không có thông qua khảo hạch nhập môn. Dịch Vân hỏi, thiếu nữ trừng mắt lên. Ta làm sao có khả năng không thông qua cái kia sát hạch? Ta muốn phải đi Vạn Thần Lĩnh, ít nhất cũng là đệ tử nòng cốt cấp, ta chính là không muốn đi, ta sinh ở chỗ này, cũng trưởng ở đây này, tại sao phải chạy đi Vạn Thần Lĩnh, vì lẽ đó ngươi liền đánh cướp. Dịch Vân trêu nói, thiếu nữ mặt đỏ lên, nói rằng, cái kia ta cũng thế nào cũng phải có tài nguyên tu luyện không phải, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Ta thực sự là không tự lượng sức. Thiếu nữ vội vàng cho Dịch Vân mang mũ cao, trông cậy vào Dịch Vân mau mau thả nàng. Nếu như vậy, ngươi dẫn ta đi một chuyến Vạn Thần Lĩnh đi. Tuy rằng lão xà nghe tới có chút kỳ lạ, nhưng Dịch Vân tin tưởng Huyễn Trần Tuyết. Nếu là Huyễn Trần Tuyết đề cử người, nàng vô luận như thế nào đều muốn gặp một lần. A, đầy mặt cô gái phát khổ. Nhưng bây giờ tài nghệ không bằng người, nàng không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Được rồi, bất quá này Vạn Thần Lĩnh có thể là có chút xa, muốn bay hơn nửa năm đây. Nếu như muốn nhanh một chút lời, liền muốn qua một cái truyền tống trận. cái kia truyền tống phí dụng cũng không tiện nghi đây. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ nói le lưỡi một cái đầu. Nàng này mấy năm đều dựa vào đánh cướp độ Nhật, tay đầu thực sự không thế nào dư giả. Không sao, ta thanh toán là tốt rồi. Ngươi tên là gì? Ta là cô Nhi, vô danh chữ. Sư phụ nhặt được ta thời điểm, ta theo rắn cùng nhau. Sư phụ nói tên hắn liền gọi lão xà. Ta theo hắn hữu duyên, thì mang theo ta. Ngươi kêu ta xà nữ là tốt rồi. Sư phụ đều gọi ta như vậy. Xà nữ, chấm ngoặc kép, Dịch Vân gật gật đầu. Không nghĩ tới thiếu nữ này thân thế còn rất thê thảm. Đúng rồi, ngươi có biết hay không một người gọi Bạch Nguyệt Ngâm? Bạch Nguyệt Ngâm, xà nữ bước chân dừng lại. Ngươi nói không sẽ là Thất Hoang Bạch Nguyệt nữ thần đế chứ? Ồ, nữ nhân thần đế, xem ra nàng rất nổi danh. Ngươi nói cho ta một chút, nàng có như thế nào nghe đồn? Đâu chỉ có tên. Xà nữ kinh ngạc nhìn Dịch Vân, ánh mắt này hình như là ở nhìn trong hốc núi đi ra dã nhân như thế. Thất Hoang là 7 mảnh thượng cổ đại lục tạo thành, cái kia mỗi một mảnh đại lục, diện tích cũng đều là tĩnh hải không thể so được. Hơn nữa cao thủ như mây. 10 triệu năm trước, Thất Hoang đại loạn, có 7 cái siêu cấp tông môn vì tranh cướp Thất Hoang mà xảy ra một hồi đại chiến khoáng thế. Cuộc chiến tranh này đứt quãng rằng co ngàn năm nhiều, đánh cho máu chảy thành sông. Võ giả, người phàm không biết tử thương bao nhiêu. Cuối cùng, chính là Bạch Nguyệt nữ đế ngang trời xuất thế. Dựa vào của nàng siêu phàm thực lực, thêm vào của nàng mị lực cá nhân, hội tụ một đám cao thủ. Cuối cùng liên bại 7 đại siêu cấp tông môn. Ở Thất Hoang trên mặt đất thành lập một cái thống nhất thần quốc Bạch Nguyệt thần quốc. Kết quả này ai cũng không có dự liệu được. 7 đại siêu cấp tông môn tranh, cuối cùng là một cái mới phát thế lực thắng Thất Hoang thiên hạ. Từ đây Bạch Nguyệt thần đế thống ngự Thất Hoang, quy trấn quy khư ngàn vạn năm thời gian, lại cũng chưa từng xảy ra cái gì phản loạn. Bạch Nguyệt thần đế quá mạnh, căn bản không người đánh thắng được a. Nếu như cùng Bạch Nguyệt thần quốc so ra, vạn thần lĩnh đều rất nhỏ, cũng chính là ở tĩnh hải có thể uy phong thôi. Xà nữ nói tới chỗ này cũng là có chút mất hết cả hứng, tựa hồ nàng lại không muốn ly khai chính mình này mảnh đất nhỏ, lại ngóng trông Bạch Nguyệt thần đế cái kia oanh oanh liệt liệt nhân sinh. Bạch Nguyệt thần đế, Thất Hoang thần quốc. Dịch Vân nghe được hơi xúc động. Mấy chục triệu năm, năm đó Trung Châu Thiên Phủ Đại Càn Vương Triều còn có ai nhớ tới? Đừng nói là quy khư, liền ngay cả Trung Châu Thiên Phủ người cũng không qua nhớ tới ở vùng đất kia trên đã từng có một cái uy trấn tứ phương đế quốc đi. Hơn nữa, coi như Đại Càn Vương Triều cường thịnh thời điểm, so với Thất Hoang thần quốc đến, cũng là tiểu vu gặp đại vu. Lúc trước Thanh Dương quân còn trẻ đắc chí, bực nào hăng hái, hắn muốn khai sáng một đời công huân, ức năm cơ nghiệp, nhưng là cuối cùng, Bạch Nguyệt Ngâm chiêu kiếm đó, để tất cả tan thành bong bóng ảnh. Bây giờ, Bạch Nguyệt Ngâm một mình sáng lập Bạch Nguyệt thần quốc, viết cực kỳ lịch sử huy hoàng. Mà năm đó Thanh Dương quân, nhưng ngay cả truyền thuyết cũng không có, chỉ là hóa thành bụi bẩm của lịch sử mà thôi. Ngẫm lại đoạn lịch sử này, thật là khiến người ta thổn thức không ngớt. Ta nói, ngươi làm gì hỏi thăm Bạch Nguyệt thần đế a? Còn có, ngươi tốt nhất không nên nhắc đến Bạch Nguyệt thần đế tục danh. Nơi này là tĩnh hải, đúng là không có chuyện gì. Nếu như đi Thất Hoang, ngươi nói không chắc bởi vì phạm thượng liền bị giết đây. Nhìn thấy Dịch Vân nghe xong Bạch Nguyệt Ngâm lịch sử các loại cảm khái dáng vẻ, xà nữ nháy mắt, cái tên này làm sao vui buồn thất thường bộ dạng. Bạch Nguyệt nữ đế nhân vật cỡ nào, cùng hắn một cái mau tiểu tử có thể có nửa cái đồng tử quan hệ. Không có gì, Dịch Vân lắc lắc đầu. Đi thôi, đi vạn thần lĩnh. mới tới Quy Khư, Dịch Vân cũng không muốn quá trương dương. Hàng thần tháp gì gì đó hắn không thể dùng, liền chọn một chiếc thượng phẩm linh thuyền. Linh thuyền ra nhẫn không gian sau, nênh gió liền dài, rất nhanh mở rộng đến dài 10 trượng ngắn. Lên đây đi, Dịch Vân nói rằng, xà nữ nháy mắt, nhìn chiếc này linh thuyền có chút trông mà thèm. Người này quả nhiên có tiền a, điểm ấy nàng là không có nhìn nhầm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.